Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, chương Tam Thiên Tin Phục. Trở lại Hàn gia, Thạch Hạo đắc ý xuất ra Ngọc U Quả, dự định cùng Thượng Linh Chu Quả đều luyện chế thành đan. Hắn còn chưa có bắt đầu, Hàn Lập Nhân liền chạy tới, đầu tiên là đối với hắn tán dương một trận. Khen hắn võ đạo thiên phú đến, không hổ là sư tôn đại nhân đệ tử Y Bát, ba la một đống, sau đó mới nói đến trọng điểm, để Thạch Hạo tuyệt đối không nên lại gây thù hằn. Về phần tài nguyên tu luyện, hắn sẽ nghĩ biện pháp cho Thạch Hạo lấy được. Ai, cái này gãy mất một đầu tài lộ a. Thạch Hạo mặc dù đáp ứng xuống, lại là cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Rất nhanh, hắn liền nhận được Trương Tam Thiên mời, đi Đồng Đắc Lâu uống trà. Trương Tam Thiên, lão đại, gia hỏa này có phải hay không phải hướng ngươi phát ra khiêu chiến? Hàn Đông ở một bên khẩn trương nói, cho tới nay, Trương Tam Thiên thực lực đều là công nhận là tứ đại thiên tài đứng đầu. Cũng không phải hắn võ đạo thiên phú cao hơn, mà là sinh ra sớm 2 năm. Cảnh giới cao hơn thôi, người này trước mắt đã là cửu đảo, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào quan tự tại đi. Thực lực mạnh đến mức khủng bố, đừng nói thế hệ tuổi trẻ, chính là trong thế hệ trước, người có thể thắng hắn cũng là ít đến thương cảm. Cho nên, chỉ là nghe được cái tên này, Hàn Đông liền không khỏi rụt rè. Thạch Hạo cười một tiếng, không đến mức. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không hẹn ta uống trà. Vậy, ngươi có đi hay là không? Hàn Đông lại hỏi, đi xem một chút. Thạch Hạo cũng hết sức tò mò. Cái này Trương Tam Thiên đến tột cùng là hạng người gì? Hắn mang lên Hàn Đông không mang theo không được. Tiểu tử này 10 phần vô lại, làm sao cũng không bỏ rơi được. Hai người rất nhanh liền đi tới Đồng Đắc Lâu. Trương Tam Thiên đã để người mở tốt phòng khách, cho nên bọn hắn chỉ cần báo ra danh tự, tự nhiên có phục vụ đem bọn hắn dẫn tiến nhập trong giáp. Lúc này, Trương Tam Thiên đã đang ngồi. Ha ha, Thạch huynh, Trương Tam Thiên cười lớn đứng lên, hướng về Thạch Hạo ôm quyền, lộ ra 10 phần nhiệt tình. Thạch Hạo cũng ôm quyền đáp lễ. Hắn quan sát đến tứ đại thiên tài đứng đầu này, chỉ thấy đối phương lôi thôi lách thếch, thậm chí có một loại lôi thôi cảm giác, nếu không có Hàn Đông biểu hiện được một mặt kính sợ. Thật đúng là muốn để người hoài nghi, đây có phải hay không là ai giả mạo. Ngồi, Trương Tam Thiên đem Thạch Hạo mời ngồi xuống đến, sau đó 10 phần tựa như quen Hàn Huyên, nói vài câu đằng sau. Hai người tự nhiên mà vậy cho tới trên võ đạo. Cái này song phương có hoàn toàn cộng đồng chủ đề, bởi vậy rất nhanh liền vứt hết khách sáo, càng nói càng là khởi kinh. Thạch Hạo bản thân liền là siêu cấp thiên tài, lại thêm nguyên thừa diệt ký ức, kiến thức của hắn là xa xa vượt qua Đông Hỏa Đại Lục cấp độ này. Bởi vậy Trương Tam Thiên mặc dù cũng là thiên tài, mà lại tu vi còn cao hơn Thạch Hạo, lại tại trong trận đàm luận này càng nhiều chỗ tại lĩnh giáo vị trí. Hơn một canh giờ về sau, nước đã thêm mấy vòng. Hàn Đông cùng Trương Tiến Hỷ, Trương Tam Thiên đường đệ, hai người đều là ngáp liên tục. Có thể Trương Tam Thiên thần sắc lại là càng ngày càng hưng phấn, hai mắt đều là phát ra ánh sáng. Thạch thiếu, người thật đúng là kỳ tài. Trương Tam Thiên từ đáy lòng khen. Trong bất chi bất giác, hắn đối với Thạch Hạo xưng hô từ Thạch huynh biến thành Thạch thiếu, đem chính mình bày tại trên vị trí so Thạch Hạo thấp. Cái này muốn để trong thành người nghe được, khẳng định sẽ chấn kinh đến không thể tưởng tượng nổi. Đường đường tứ đại thiên tài đứng đầu, thế mà cứ như vậy bị Thạch Hạo khuất phục, ai có thể tin tưởng. Nhưng đối với Trương Tam Thiên tới nói, hắn là cái võ sĩ, mà lại học không trưởng ấu, đạt giả vi sư, hắn hiện tại thật muốn bái tại Thạch Hạo môn hạ, có thể lúc nào cũng hướng đối phương lĩnh giáo. Đáng tiếc, Thạch Hạo lại là từ chối nhã nhặn. Thạch Hạo cười một tiếng, Trương Tam Thiên cũng rất đối với hắn tính tình, cho nên hắn mới có thể chỉ điểm hai lần. Có Thạch thiếu chỉ điểm, ta đột nhiên sáng tỏ thông suốt, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể đột phá quan tự tại. Trương Tam Thiên một mặt cảm kích, ngày sau Thạch thiếu nếu có cái gì phân công, cứ mở miệng, Tam Thiên tất sẽ không chối từ. Được, Thạch Hạo cũng không có giả mồm, nhẹ gật đầu, lại nói vài câu, Trương Tam Thiên mới lưu luyến không rời cáo từ. Nhưng liền hôm nay như thế một lần, hắn đã thu hoạch rất nhiều, cần trở về hảo hảo mà tiêu hóa, ham hố cũng không phải chuyện tốt, nhai không nát, không có mấy ngày, Hàn Lập Nhân liền đem đại lượng tài nguyên tu luyện đưa đến Thạch Hạo nơi đó. Trong đó có thật nhiều chân quý linh dược, Thạch Hạo vui vẻ, lập tức bắt đầu luyện đan. Hai ngày sau đó, hắn luyện chế được mấy lô linh dược, đều có thể tăng lên tu vi của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức lấy cửu chuyển lược thiên kinh luyện hóa. Nếu như trực tiếp phục dụng mà nói, một lần kia nhiều lắm là chính là một viên, mà lại có kháng dược tính tồn tại. Ăn một viên phải đợi tốt nhất mấy ngày thời gian. Ngay cả như vậy, hiệu quả cũng sẽ một lần so một lần kém. Nhưng dùng cửu chuyển lược thiên kinh luyện hóa liền khác biệt. Dược lực tinh hoa trực tiếp bị hấp thu, không cần trải qua thân thể cửa này, tự nhiên không có cái gì kháng dược tính loại hình vấn đề. Để tu vi của hắn bắt đầu bão táp, bất quá, cảnh giới càng cao, mỗi tăng lên một bước cần có năng lượng thì càng nhiều. Dù là Thạch Hạo đem tất cả đan dược đều luyện hóa xong, hắn cũng chỉ là khó khăn lắm đi tới nhị đảo hậu kỳ. Muốn Hàn Lập Nhân trong khoảng thời gian ngắn lại làm nhiều như vậy linh dược đến, cái này hiển nhiên là không thực tế sự tình. Dù sao, giống ám vân hành dạng này linh dược thuộc về chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. 800 tuổi thọ, đi đâu đi làm, nghĩ đến cái này, Thạch Hạo không khỏi lại hiếu kỳ đứng lên. Vì cái gì tại hắn ở trong biệt viện, sẽ phát hiện một khối ám vân hành đâu? Dáng dấp người đẹp mắt từ trước đến nay vận khí đều sẽ rất tốt. Nhưng cái này có chút quá khoa trương đi. Muốn trở thành thiên cổ chi mê sao? Hay là Hàn gia, Hàn phi hỏa chỗ, thiếu chủ, gia chủ đại nhân đem đại lượng tài nguyên tu luyện đưa cho Thạch Hạo. Một tên hơn 30 năm nam tử, trung niên ngay tại hướng về Hàn phi hỏa cung kính hợp thành bẩm. Đồng. Hàn phi hỏa nổi giận, đem chén trà trên bàn quét đến trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Hắn bỗng nhiên đứng lên, trên trán có gân xanh đang nhảy nhót. Vì cái gì, ra ra tại sao muốn đối với một ngoại nhân tốt như vậy? Hàn phi hỏa nắm vuốt song quyền, ngực đều tại cấp tốc chập trùng. Thông qua những ngày này quan sát, hắn đã khẳng định, Hàn Đông chỉ là Thạch Hạo tùy tùng mà thôi, đạt được gia gia sủng ái, thế mà còn cho người làm người hầu. Điều này không khỏi làm Hàn Phi Hỏa hoài nghi. Trước đó Hàn Đông sở dĩ được sủng ái, cũng có thể là bởi vì Thạch Hạo quan hệ. Chẳng lẽ hắn cùng tổ sư gia có quan hệ thế nào? Hàn Phi Hỏa không khỏi trong lòng hơi động, hắn đột nhiên có một cái suy đoán lớn mật. Thạch Hạo là tổ sư gia hậu nhân, gia gia sở dĩ nói hắn là lão hữu hậu nhân, dụng ý là vì bảo hộ hắn. Cho nên, Hàn Đông cùng hắn xen lẫn trong cùng một chỗ, mới có thể đạt được tấm kia thu gia gia là đệ tử chính thức gia thú. Đúng là như thế, gia gia mới có thể đem nguyên bản thuộc về ta tài nguyên tu luyện đều là cắt xén xuống tới, tặng cho hắn. Hàn phi hỏa đầu óc cực nhanh chuyển động, nhưng là, nghe ra ra khẩu khí, tổ sư gia cũng không phải là đông hỏa đại lục người, mà là đến từ đại lục khác chí cường giả. Đã như vậy, hắn lại vì cái gì muốn đem hậu nhân đưa đến nơi này đến đâu? Muốn nói tài nguyên tu luyện, Đông Hỏa Đại Lục không thể nghi ngờ là cực kỳ bần cùng. Cho nên, tổ sư phụ khẳng định đại nạn đã đến, hay là bị cừu nhân truy sát, đã vô lực lại chiếu cố chính mình hậu nhân. Trái tim của hắn không khỏi đập bịch bịch, vì mình lớn mật mà kinh ngạc, thậm chí trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Nếu như ta đem Thạch Hạo cầm xuống, ép họ ra đối phương sở tu công pháp, võ kỹ, như vậy, tương lai của ta sẽ cỡ nào quang minh? Gia Gia chỉ là đạt được tổ sư gia chỉ điểm, liền tu đến bây giờ độ cao. Như vậy, ta nếu có thể tận đến tổ sư gia truyền thừa. Hắn vô cùng kích động, không khỏi nghĩ đến Thạch Hạo nhẹ nhõm liền đánh bại Thời Thái Viêm. Còn tu đến đao đạo cảnh giới thứ hai, đây đều là sở học của hắn công pháp quá mức cao giai. Ta nhất định phải đạt được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.